Thiên Thánh, quyển 7, góc truyện audio.com. Đối với chín long mạch, Ý Thiên trước kia cũng có nghe thấy, hôm nay ngồi trong Càn Nguyên Điện này hắn cũng cảm ứng được nguyên khí dồi dào. Tu luyện ở đây hiệu quả tu luyện tăng nhiều, thực lực tăng lên rất nhiều, trong người của Ý Thiên, Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa thập phần sinh động. Không ngừng hấp thu linh mạch lớn mạnh chính mình, đồng thời vô cực đan đỉnh trong người Ý Thiên cũng tự sinh cảm ứng. Hấp thu linh khí trong linh mạch tăng cao tu vị Ý Thiên, một bên luyện chế đan dược tạo ra tinh nguyên đan, được lưu giữ trong vô cực đan đỉnh. Loại linh khí tinh luyện thành tinh nguyên đan này rất tốt, chỉ là dược lực chưa đủ, so ra kém trực tiếp luyện hóa cao thủ vũ đế thành tinh nguyên đan. Dù sao một người tu luyện tới vũ đế, trước trước sau sau mấy chục năm, tích lũy lực lượng nhiều, tuyệt đối không phải linh mạch có thể so sánh được. Lý Nhược Nhiên nói, âm dương hòa hợp phải tái hiện chỉ là một quá trình, mấu chốt là sau công khai chúng ta phải giải quyết công việc thế nào. Nạp Lan Tú Quyên nói, vừa mới bắt đầu chắc chắn sẽ không có quá nhiều môn phái đầu nhập vào chúng ta. Loại tình huống này chúng ta phải cường lực xuất kích thôn phệ một ít môn phái, mở rộng lĩnh vực khống chế, ở đây là Vân Châu, môn phái phần đông. Lựa chọn cũng nhiều, vừa vặn thích hợp chọn dùng sách lược, Ý Thiên đề nghị này được khẳng định, mở rộng lĩnh vực, đây là chuyện sớm muộn. Đáng giá chúng ta cân nhắc, Bát Cực Thần Điện thâm căn cố đế, nếu chúng ta chọn dùng phương pháp thông thường căn bản không làm gì được bọn họ. Ta hiện tại cảm thấy nên ra tay ở Vân Châu cùng Đạo Châu, đồng thời tiến công Bát Cực Thần Điện tận khả năng thôn phệ thế lực khác. Lại liên hệ với băng tâm phái bảo các nàng nhanh chóng đầu nhập vào chúng ta, mặt khác ta có biện pháp trong ngắn hạn tăng thực lực của mọi người lên. Cao nhất có thể tăng lên tới nguyên đế, trước mắt âm dương hòa hợp phái, chữ Ý Thiên, Nạp Lan Tú Quyên, Hoang Đường Đạo Nhân ra. Cũng chỉ có Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm có được tu vị nguyên đế, còn lại là Liễu Như Nguyệt cùng Tô Nhã Ngọc Chủy có tu vị thánh đế. Căn bản không đủ để chống lại Bát Cực Thần Điện, Hoang Đường Đạo Nhân cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi có phương pháp. Không có gì hơn xích âm tử dương đại tiên thuật thông qua âm dương song tu tăng tu vị của các nữ nhân. Khiến cho bọn họ đột nhiên tăng mạnh trong ngắn hạn, Ý Thiên cười nói, như thế nào, ngươi đố kỵ, phương pháp kia tuy có thể thực hiện. Nhưng ta còn có phương thức khác, Hoang Đường Đạo Nhân nghi vấn nói, phương thức gì, Ý Thiên cười hắc hắc, hỏi ngược lại. Người từ Bát Cực Thần Châu tới đây, đối với âm dương thần Minh Tông có lẽ rất quen thuộc, ngươi có nghe qua vô cực cửu trọng thiên chưa? Hoang Đường Đạo Nhân nghe vậy biến sắc, bật thốt lên nói, vô cực tiên đỉnh, ngươi tu luyện vô cực cửu trọng thiên tới mấy trọng rồi? Trước mắt là đệ tam trọng, Hoang Đường Đạo Nhân thở ra một hơi, khen, hào tiểu tử thực sự là ngươi. Không thể ngờ ngươi nắm giữ phương pháp tu luyện vô cực cửu trọng thiên, còn tu luyện tới đệ tam trọng, vô cực đan đỉnh. Khó trách dám khoe khoang khoác lác, Liễu Như Nguyệt hỏi, vô cực đan đỉnh có chỗ lợi gì, Hoang Đường Đạo Nhân cười quái dị nói, tác dụng rất nhiều. Có thể luyện đan, cũng có thể luyện người, vô cực đan đỉnh chỉ cần hấp thụ năng lượng là có thể luyện chế thành đan dược. Dùng để thăng tu vị thực lực, nếu đặt người vào trong đó, được đan đỉnh quán chú tinh nguyên chi lực cũng tăng cảnh giới lên thật nhanh. Đây là phương pháp học cấp tốc, có thể nói đổi trắng thay đen, huyền diệu đến cực điểm. Năm đó âm dương thần Minh Tông sở dĩ trở thành đệ nhất tiên phái của Bát Cực Thần Điện cũng có quan hệ mật thiết tới vô cực cửu trọng thiên. Hoang Đường Đạo Nhân nói như vậy xác minh suy đoán lúc trước của Ý Thiên. Xem ra vô cực cửu trọng thiên đúng là căn cơ giúp âm dương thần Minh Tông trở thành đệ nhất tiên phái tại tiên giới. Người còn lại sau khi nghe vô cực đan đỉnh thần kỳ thì vui mừng lẫn sợ hãi, càng tin tưởng vào tương lai. Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm trước mắt đang ở Thiên Vân Thành, tình huống hơi bất lợi. Bát Cực Thần Điện bởi vì ngươi cho nên định ra tay với nàng, dùng nàng dẫn xuất ngươi, cũng may Chu Tuyết Cầm cực kỳ mị lực. Á ất nhiều cao thủ trong Thiên Vân Thành toàn lực giữ gìn, Bát Cực Thần Điện lúc này cũng không dám làm càn. Nạp Lan Tú Quyên nói như vậy khiến cho Ý Thiên coi trọng, chọc giận Bát Cực Thần Điện, bọn họ tuyệt đối không bỏ qua được. Mặc dù Chu Tuyết Cầm tại Thiên Vân Thành nhân khí cực mạnh, Bát Cực Thần Điện thật muốn dùng nàng để đối phó Ý Thiên. cũng sẽ phái ra cao thủ ra bắt nàng, đây là chuyện tuyệt đối sẽ phát sinh, chỗ đó ta sẽ xử lý, hai ngày này nên tăng cường phòng ngự. Ta muốn trong hai ngày này tặng khả năng tăng thực lực của mọi người lên, đầu tiên bắt đầu từ Cổ Ngũ, Hình Nhi đi gọi hắn tới đây. Lan Hình ứng một tiếng, lúc này rời khỏi Càn Nguyên Đại Điện, Lý Nhược Nhiên hỏi, hai ngày này, ngươi có ý định tăng thực lực thế nào? Ý Thiên cân nhắc một chút, đáp, ta ý định giúp Nhược Hoa, Băng Oánh, Mã Chí Viễn trong vòng hai ngày tăng lên Vũ Đế. Những người còn lại xem tình huống mà định ra, lúc này xuôi nam ta bắt Hồng Vân Đế Quốc Hồng Thành Sầu cùng Thiên Ưng Chu Chí. Ta định dùng vô cực đan đỉnh luyện hóa tu vị của Thiên Ưng Chu Chí thành một quả tinh nguyên đan, cho Mã Chí Viễn ăn vào. Như vậy hắn có thể tấn chức Vũ Đế, về phần Hồng Thành Sầu, trong người hắn dung hợp Ma Vương Chi Thủ. Ta lấy Ma Vương Chi Thủ ra dung nhập vào người của Cổ Ngũ, không biết có thể thực hiện hay không, thấy ánh mắt hỏi thăm của Ý Thiên nhìn qua. Hoàng Đường Đạo Nhân cười hắc hắc nói, cái này tự nhiên có thể thực hiện. Nhưng phải do lão nhân gia ta xuất chút lực mới có thể mang Ma Vương Chi Thủ cùng chân tiên nhân dung hợp hoàn mỹ, không có bài xích lẫn nhau, khi đó. Cổ Ngũ sẽ có quyền cước song tuyệt, có hy vọng rất nhanh tấn thăng làm nguyên đế, Ý Thiên cười nói, chuyện này giao cho ngươi. Ta chỉ phụ trách lấy Ma Vương Chi Thủ ra, chuyện còn lại sẽ do ngươi làm, về phần Nhược Hoa cùng Băng Oánh, cụ tình huống cụ thể ta sẽ nói sau. Hiện tại hội nghị chấm dứt, mọi người nên đi làm việc của mình đi, có việc ta sẽ thông báo cho các ngươi, mọi người đứng dậy rời đi. Chỉ còn lại Hoang Đường Đạo Nhân ngồi tại chỗ chờ Cổ Ngũ tiến tới, rất nhanh Lan Hinh mang theo Cổ Ngũ tiến vào đại điện. Ý Thiên đơn giản nói rõ dụng ý của mình, Cổ Ngũ trong lòng đầy cảm kích, sau đó Ý Thiên vận dụng vô cực đan đình. Luyện hóa Hồng Thành Sầu sau đó cướp lấy Ma Vương Chi Thủ giao cho Hoang Đường Đạo Nhân. Cổ Ngũ được Hoang Đường Đạo Nhân phân phó rời khỏi đại điện, Ý Thiên phân phó Lan Hinh gọi Ngọc Linh Lung cùng Tiêu Minh Nguyệt tới. Hắn luyện hóa Hồng Thành Sầu thành hai viên tinh nguyên đan, ý định giúp cho Ngọc Linh Lung cùng Tiêu Minh Nguyệt ăn vào. Như vậy các nàng sẽ tấn thăng lên Vũ Đế, cách chương.